Vợ à cưng, ngốc thật, chương 80, kìm nén, góc truyện audio.com. Sau mấy ngày ở bệnh viện về, Niên trông có vẻ như là đã khỏe hơn, ăn uống cũng kha khá nên mọi người cũng đỡ lo và bắt đầu hoàn thành nốt cho công đoạn chuẩn bị dạ tiệc. Tất cả nháo nhác chuẩn bị, đôi khi có chuyện vướng mắc thì lại là cãi nhau tùm lum lên sau đó lại làm lành với nhau như thường. Ai nhìn vào cái mớ hỗn độn này của khóa may vá thì đều là một mực ngao ngán lắc đầu. Bộp, bộp, leng keng, cốp, đủ loại các thứ tiếng lạ lùng phát ra. Không ngừng lại một tích tắc nào. Qua bao ngày làm việc cật lực lòi lòng mề ra thì với sự giúp đỡ của nó. Hắn, Kevo và Koa thì khóa may vá của mấy em khối 10 đã có thể hoàn thành công việc một cách chậm trễ nhất từ trước đến giờ. Hôm nay, công việc cuối cùng cũng hoàn thành. Trong phòng lúc này còn nó, Kevo và Koa, đương nhiên là không thể thiếu những thành viên của khóa may vá được rồi. Nhưng thực tình là không biết được hắn đã bốc hơi đi đâu mất. Hai, quả thật là mệt mỏi. Cho dù có các sư tỷ và sư huynh ở đây cũng chả thể bằng một mình Niên yêu dấu. Dương lau đi mồ hôi nhễ nhãi trên trán, thở dài. Nó chẳng biết nói gì hơi, chỉ cúi đầu lý nhí, chị xin lỗi, nếu không vì chị thì Niên sẽ không bị như thế đâu. Ấy, Dương là nói vậy thôi chứ không ai trách sư tỷ hết đâu á, tay xua xua. Đầu lắc lắc, Đan nhanh chóng nói, trừng mắt mà âu yếm nhìn Dương và hỏi, phải không hả, Dương, ban đầu là Dương không có ý định ám chỉ ai đâu nhưng mà sau khi phát ngôn ra rồi mới thấy mình thật ngu ngốc. Có lỗi với nó, hơn nữa còn cộng thêm vài ánh mắt xuất quỷ nhập thần nhìn mình làm cho cô bé không thể không phát hoảng. Run cầm cập, em thực là không có ý gì đâu sư tỷ. Kevo vỗ vai nó, an ủi, thôi mà, đều không phải do lỗi của Quỳnh. Nếu có trách thì hãy trách tại sao Yến Như lại có thể ác độc đến thế. À, nhắc đến Yến Như thì nó mới chợt nhớ ra nó đã đánh nhỏ đến tan tác. Tàn tạ như thế nào? Bác sĩ nói chỉ là vết thương không quá nặng lắm. Chắc là do lúc đó nó dù đã mất kiểm soát nhưng may ra vẫn còn chút nhân tính con người đây mà. Nhưng dù gì khi mà nghĩ lại thì nó vẫn không thể khỏi dùng mình rồi lại thầm than trời than đất rằng bản thân lại chứa chấp một tính cách thú vật như. Vậy sao? Hình như là có hơi quá tay. May sao là chưa đánh dập sống mũi của nhỏ Yến Như. Bầm mặt thôi là chắc được rồi nhỉ. Rất sợ khi mà gặp lại Yến Như đó nha. Nó xoa xoa đầu và cười hề hề. Có gì mà sư tỷ phải sợ. Dương lên tiếng, vỗ ngực vô cùng tự hào. Nếu nhỏ ta mà dám trả thù thì em đảm bảo là sẽ đánh cho không còn một cái răng nào mà nhai cháo nữa cơ. Ha ha, miệng nó há hốc, mắt liên tục nháy nháy. Làm sao mà có thể nghĩ là nó sợ được cơ chứ? Nó có ý định nói rõ ràng cho cô em này hiểu thì. Cô, đột nhiên cánh cửa chính phòng bị mở toang ra. Thứ mà mọi người nhìn thấy đầu tiên vẫn là đôi guốc cao. Váy trắng ngắn cùng với một khuôn mặt tím bầm dập một cách đáng thương. Lại kết hợp cùng mái tóc rối bù xù càng làm tăng thêm vẻ thảm hại. Á, mẹ ơi, nó hoảng quá, hét lên thất thanh mà ngồi sụp xuống sàn. Vẻ mặt nó tái mét rồi đưa tay lên chỉ chính diện con người trước mặt mà than rằng. Cứu con với mẹ ơi, người ngoài hành tinh đến bắt con đi kìa, cả đám rúm gió lại với nhau, tiếng răng môi đập vào nhau tưởng chừng như lẫn lộn, Kevo đứng nguyên tại trận, nhau mắt nhìn cho thật kỹ người ngoài hành tinh kia, tiến lại gần hơn một chút thì ồ lên một tiếng, cười lớn và nói, này, mọi người thực là không để ý hay sao hả? Đó chính là Yến Như, giọng nói mang cảm giác buốt gáy của Asa luôn là thứ có thể chặn họng bất kỳ ai. Trong vòng 2 giây, Kevo mới biết được mình bị kẻ nào xâm phạm quyền nói. Khóe môi co giật, là cô luôn chặn họng tôi. Sao có thể, là tôi thích thế, sao, chẳng lẽ tôi phải hỏi anh trước khi chặn họng hay sao hả đồ đàn bà? Cho dù mấy ngày không gặp cô. Nó thực là rất nhớ đó nhưng mà mỗi câu nói của Asa cũng làm cho người ngoài cuộc cảm thấy ức chế thay. Lời nói mang quá nhiều ý nghĩa, vừa mỉa mai lại vừa có ý như trêu ngươi. Cô thật là khiến cho người khác muốn đâm chém quá. Tôi, nó lấy lại dũng khí. Hét to, hai người dừng lại đi. Ai đưa Yến Như về đây vậy? Là tôi đưa về, mọi người cùng chú ý về người con trai đứng đằng sau ngõ. Hai tay mang đến túi lớn túi nhỏ. Thầm đoán ra thì ai cũng biết đó là đồ của Yến Như. Lòng nó bỗng nhiên động sóng. Cảm giác trở nên khó tả. Dường như nó cảm nhận được mình phải nói gì đó nhưng là cổ họng cứng ngắt không thể nói lên lời. Đành là vậy, nó cũng chưa hẳn đã nguôi giận đối với việc của Niên cho dù có cảm thấy mình đã quá đáng với Yến Như. Không dễ dàng bỏ qua, nó cố gắng nói ra nội quy của khóa may vá. Xin lỗi hai người, chỉ những ai có phận sự thì mới được phép vào trong đây. Phiền anh đưa cô ta đi khuất mắt tôi. Không thể cho Yến Như ở lại một lúc được sao? Giọng nói hắn mang rõ là vẻ lo lắng cho nhỏ ta. Chấm, không, vẻ nhếch môi đầy kiêu hãnh. Nó bước về phía hắn và Yến Như. Không nói gì thêm, hắn chỉ đưa tay ra bế xốc cả người nhỏ lên và bỏ đi. Khi bóng của hai người kia đã khuất xa, cô Hoa đứng nhìn nãy giờ. Tiến lại gần nó mà khẽ vỗ vai. Em có sao không? Khuôn mặt nó cúi gằm. Hất tay cô Hoa ra và hét. Em không sao hết, xin lỗi mọi người. Nói rồi, nó chạy đi thật nhanh chẳng ngoảnh lại đến một lần. Bỏ mặc tất cả những lời gọi của tất cả. Chạy được một lúc thì nó ngồi sụp xuống. Khóc nức nở mà không thể dừng lại được. Tại sao vậy? Tại sao chứ? Nó cảm nhận được sự dịu dàng trong lời nói ấy. Những lời nói dịu dàng ấy đã từng chỉ hướng về phía nó. Chỉ mình nó mà thôi. Nhưng sao giờ đây lại quá xa vời đến như vậy? Hạnh phúc sao? Đã tuột khỏi tầm tay nó mất rồi. Người con gái đó chính là người hắn thực sự yêu thương. Chẳng phải nó, nhưng vì sao nó cứ mãi mong mỏi rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Bàn tay kia cũng đã từng bế nó như thế. Cũng đã từng động vào da thịt nó. Cũng từng chiều chuộng mà quan tâm nó như thế đó. Nó chẳng muốn gì đâu. Nó luôn tự hỏi bản thân mình rằng, liệu, có phải thực sự đã yêu thương hắn hay không, hay chỉ là sự ngộ nhận tình cảm thôi? Bây giờ thì nó biết rồi, là nó ngộ nhận tình cảm ấy hắn đã dành cho nó. Bởi vì có một thứ không bao giờ thay đổi, người con gái hắn yêu là Yến Như và mãi mãi không phải là nó. Cách chương.